Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 148 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì xin nhắc lại ở cuối tập trước một tí, đó chính là hai cái phe tiên ma đã là đánh nhau dữ dội rồi, lại thêm là cái Vân Mộng thế giới này cùng với Vân Mộng Xuyên đã dường như là sắp hòa hợp lại với nhau rồi, cho nên là rối loạn tưng bừng. Mà thêm vào đó là Ma Cầu lại cho thêm một cái chuyện nữa, đó chính là lại có một cái kiện dường như là linh bảo xuất thế, mà Ma Cầu thì lại là may mắn hay là xui xẻo cũng không biết, là nhặt được cái kiện linh bảo này, là một cái trang giấy màu vàng. Thì linh bảo này nó dính sát vào Ma Cầu, không có cách nào vứt đi được cả. Nói thật là trong lòng của Ma Cầu chỉ muốn chửi cha mắng mẹ cái kiện linh bảo này, chưa bao giờ hắn muốn vứt bỏ một cái kiện linh bảo như thế. Nhưng mà vứt không được. Và cuối cùng thì hai phe tiên ma đang đánh nhau, thì thấy linh bảo xuất thế mà quay ra đánh Ma Cầu. Nói chung thì cũng đánh dữ dội lắm, nhưng bởi vì là cái phe của mấy người bên phía tu tiên giả là quá tham lam đi, cho nên là bọn hắn cũng là đánh trực tiếp lên Mặt Cầu, nói chung không coi sống chết của hắn ra gì cả. Mà Mặt Cầu lợi dụng những cái này, hắn áp dụng cái thực không gian gì đó một tí của hắn học được đó, cho nên là dường như hắn tránh thoát được rồi. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 148 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếm. Trước khi vào truyện thì cho Bách cảm ơn đạo hữu Nguyễn Bảo đã là ủng hộ cho bộ truyện Mà Cầu ha. Và cũng mong các đạo hữu nhín một chút thời gian để mà like cũng như là đăng ký kênh, giúp cho Bách để kênh có thể ngày càng phát triển hơn. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin chúc các đạo hữu có những phút giây vui vẻ và thoải mái bên cạnh người thân, gia đình, bạn bè của mình để mà nghe truyện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào chương 695, đội xe. Lúc này đã vào cuối thu, núi non nhợt nhạt, con suối khô cạn, lá rụng đầy trời. Lúc thì có hàng phong gào thét xuyên thủng sơn lâm, tạo ra những cái âm thanh buồn bã. Gió lạnh cuốn theo lá rách, mang theo ý lạnh thấm người cốt tủy. Càng cát trên quan đạo yên tĩnh, có một đội xe đang chậm rãi chạy tới. Đội xe có mấy chục vệ sĩ bảo vệ, người nào người nấy thân hình bu hẳn, mắt hiện tinh quang, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là trầm ổn có độ, hiển nhiên là có võ nghệ phi phàm. Hộ vệ như thế nhưng chiếc xe ngựa bên trong lại là không sao hoa gì, bánh xe cũ nát rung động ken két, chốc chốc lại là bị kẹt ở bên trong vũng bùn, còn cần hộ vệ nhấc lên rất là không tiện, nhưng lại không có người nào dám cầm ràm một tiếng. Sì, người dò đường kéo dây cương một phát, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hoàng hữu viện, trên mặt nước ở phía trước có một người hôn mê đang trôi nổi bên bờ, nó làm cho không ít xài lang thèm thuồng ngăn trở quan đạo rồi. Hả? Hoàng hữu viện dắt ngựa canh giữ bên cạnh to xe, nghe vậy bèn nhíu mày. Sai mấy người qua đó đuổi đi cái đám súc sinh cản đường, người thì không cần phải quan tâm đâu. Ồ, rõ. Đám người lính mệnh vội vàng chạy đi. Đội xe lại là tiếp tục di chuyển, dường như ngỡ trong xe ngựa đã rất quen với cái chuyện này, cho nên cũng không hề lên tiếng. Không bao lâu sau, trước mặt truyền đến một cái trận sao động. Ê, thế nào? Hàng hộ viện nhíu mày, cất giọng hô to. Ô, hộ viện! Một người vội vã chạy tới nói. Bên cạnh người đang hôn mê kia, có một con chó, nó đang bảo vệ chủ nhân, lại là dám đương đầu với đàn sói, hơn nữa còn cắn chết hai con rồi. Ê, rất là trung thành à. Bọn hắn là hộ vệ của người ta, thở nhỏ liền bị yêu cầu phải là trung thành với chủ nhân. Khi thấy cảnh này, trong lòng khó tránh khỏi có phần xúc động à. Thật sao? Ánh mắt của hàng hộ viện lấp lá. Con chó kia có bị thương hay không hả? Ồ, nhắc tới cũng rất là kỳ lạ nha. Trên mặt của cái tên hộ vệ lộ ra cái vẻ ngạc nhiên nói. Con chó kia trông thì gầy khổm, nhưng lại có một cái hàm răng sắc bén, cắn chết hai con sói mà nó lại không bị thương gì nhiều. Chỉ có thêm hai cái vết cào thôi hả? Ây chà, hàng hộ viện nhếch miệng cười một tiếng. Thú vị nha, người kia như thế nào rồi? Lúc này màn xe được vén lên, lộ ra một cái người trẻ tuổi có chút già dặn. Hắn nhìn về phía hộ vệ nói: còn có cứu được hay không đây? Cái này à? Hộ vệ hơi trì trệ: bọn thuộc hạ không thấy rõ. Đi đi. Người trẻ tuổi bèn vung tay lên: nếu như có thể cứu được thì cứu, cũng xem như kết một hồi thiện duyên. Chúng ta cũng sắp tới kinh thành rồi, không ngại mang theo cả hắn, dù sao cũng không phải vứt gì. Hộ vệ không có trả lời mà là nhìn về phía hoàng hộ viện. Đi đi. Hoàng hộ viện phất tay: nếu công tử đã nói như vậy, không chết thì cứ mang theo là được. Nếu như chết rồi thì mang theo con chó kia để cho nó trong nhà hộ viện nha. Ồ rõ. Hộ vệ xác nhận, chắp tay thi lễ lui lại. Người trẻ tuổi kia hơi hiếp hiếp mắt, dường như vô ý đảo qua hàng hộ viện, sau đó liền từ từ hạ mặt xe xuống. Một chốc lát sau, bành, hai cái tên hộ viện khiêng người lên trên toa xe chở hàng. Một người trong đó phủi tay nói: người này trong gậy gỗ vậy, trên dưới đều không có hai lạng thịt, không ngờ lại nặng như vậy à, chắc cũng là một cái người luyện võ rồi. Chính khi luyện võ đến một cái trình độ nhất định thì cốt nhục mới là căng đầy như thế. Trong dáng người gầy gò nhưng lại không hề nhẹ, hiển nhiên là hộ vệ cũng hiểu rõ chuyện này, nên không cảm thấy cái gì kỳ quái cả. Dù sao chỗ này cũng đã tới gần kinh thành, có nhiều võ quán và hiệp sĩ, thậm chí là người tu hành có lúc cũng có thể gặp phải à. Người nằm trên xe này cũng đã không còn nhỏ nữa rồi, tóc sấm trắng hỗn hợp, đầu lông mày mang theo nếp nhăn, cho dù là đang hôn mê nhưng trên mặt vẫn lộ ra một cái vẻ đau đớn. Quần áo trên người được làm bằng chất liệu rất là cổ quái, giống như là vải bố vậy, nhưng xúc cảm lại là không tệ. Một cái con chó già đang nằm ở bên cạnh. Lão cẩu này có bộ lông ẩm đạm, thân thể khô quắc, hai mắt vô thần, co rụt thân thể lại. Nó không có ý kiến gì với cái chuyện chủ nhân của mình bị người ta tùy ý an bài. Co cát, đội xe lại tiếp tục lên đường. Trên khung xe, mà cầu thấp giọng rên rỉ, chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm nhận được cơ thể đang lắc lư lên xuống theo chiếc xe ngựa. Trong mê mang lại hiện ra một cái tia rõ ràng, mắt nhìn bốn phía, rồi lại nhắm mắt lại. Xem ra mình là còn sống à. Nước trà thanh tịnh vào miệng phiêu hương, Mã Cầu mím môi uống một ngụm trà xanh, tinh tế phẩm vị một lát mới đặt chén trà xuống, nhìn về phía con chó trắng đang nằm lặng lẽ trên mặt đất ở bên cạnh. Chó trắng gầy còm, bộ lông cũng đã không còn sáng bóng, hai mắt đục ngầu, trông không khác gì một con chó nông thôn, lại là một cái con chó già. Nhưng mà trên người của nó, Mã Cầu lại có thể cảm giác được khí tức của mình, dường như là con chó này đã trở thành một cái sinh linh phụ thuộc vào mình vậy. Rốt cuộc thì ngươi là cái giống gì hả? Đương nhiên sẽ không ai cho hắn đáp án cả. Mà cậu hơi nhíu mày nhìn xem con chó trắng, lại không nhịn được nhẹ nhàng nhướng mày. Hắn không tin con chó này sẽ là một cái sinh vật bình phàm. Mấy ngày nay hắn đã nhiều lần thăm dò, thậm chí còn dùng đại la pháp nhãn để mà tìm kiếm, nhưng lại không thể phát hiện ra cái gì bất thường. Vả lại trong lúc mình đang hôn mê, không biết xảy ra cái chuyện gì, con chó này lại cưỡng ép phân đi một bộ phận huyết mạch khí tức của mình. Chuyện này làm cho hắn hôn mê càng lâu hơn. Cũng chính bởi vì vậy mà con chó này nhất định phải dựa vào mặt cầu mà sống. Nếu như hắn bất hạnh mất mạng thì con chó trắng này cũng sẽ mất đi sức sống. Ngược lại, chó trắng này mà chết đi thì hắn cùng lắm cũng chỉ bị bệnh nặng một hồi. Ốc ốc ốc ốc ốc. Con chó trắng lúc này mở cái đôi mắt đục ngầu ra, rồi lại rụt cái đầu xuống, cuộn tròn thân thể tiếp tục nằm yên. Mà cầu lắc đầu thu tầm mắt lại. Bất luận như thế nào, hiện giờ con chó này đã là không thể rời khỏi hắn rồi. Vả lại trong cái khoảng thời gian hôn mê này cũng nhờ vào nó nên mình mới có thể an toàn. Coi như là nuôi một cái con sủng vật vậy. Có lẽ không chừng sau này cái con sủng vật này sẽ mang đến cho mình một cái bất ngờ gì đó cũng khó nói à. Suy nghĩ một chút, Mà Cầu mới đưa cảm giác vào bên trong thức hải của mình. Một cái trang sách vàng óng ánh đang lơ lửng ở bên trong tinh thần, bị rất nhiều tinh quang bao khỏa, phù văn sáng lạng. Ngọc Khuyết Kim Chương, đây chính là tên của cái trang sách màu vàng ống này. Mà cậu chưa bao giờ từng nhìn thấy qua những cái văn tự trên đó, nhưng lại cực kỳ huyền diệu. Mỗi một cái phù văn đều như là đang ẩn chứa pháp tắc đại đạo khó mà miêu tả. Vật này đúng thật là huyền diệu à, nhưng nếu như ngay cả văn tự trên đó cũng không biết thì khó có thể hiểu được rồi. May mà tinh thần thức hải chưa từng làm cho người ta thất vọng. Cho dù là không biết hàm nghĩa của phù văn này, nhưng lại có thể từ bên trong tìm hiểu được rất nhiều pháp môn. Cái tên Ngọc Khuyết Kim Chương cũng là từ bên trong cảm ngộ mà đạt được. Theo như lý giải của Mà Cầu thì trên trang sách này ghi lại công pháp đến từ một cái nơi tên là Thiên Đình Đấu Bộ, và công pháp này cũng không có hoàn chỉnh. Sách này cũng không chỉ có một trang. Đấu Bộ, danh phụ kỳ thực, cho đến trước mắt, pháp môn mà Tinh Thần Thức Hải cảm ngộ từ bên trong Ngọc Khuyết Kim Chương đều có quan hệ với đấu pháp, dưỡng binh pháp, đấu mẫu pháp ấn. Còn có một cái môn tên là Đoạt Thiên Quyết, là pháp môn căn bản, trước mắt còn chưa hoàn toàn lĩnh hội. Muốn cảm ngộ được nó thì còn thiếu rất nhiều tinh thần, còn cần phải tích lũy nhiều năm nữa mới có thể khám phá. Mỗi một cái pháp môn mà hắn lĩnh hội được đều cực kỳ khủng bố, không có ngoại lệ nào cả. Công pháp mà Mạc Cầu học được nhiều vô số kể, trong đó cũng không thiếu pháp môn tinh diệu. Thậm chí ngay cả công pháp có thể chứng được nguyên anh cũng đều có mấy môn. Diêm La Tâm Kinh, Thập Đại Hạng, Nguyên Thận Quyết, Địa Tạng Bản Nguyên Đao. Mỗi một môn đều có thể xưng là truyền thừa đỉnh tim, nhưng khi so với pháp môn lĩnh hội được từ bên trong Ngọc Khuyết Kim Chương thì lại là yếu hơn không ít rồi. Không, phải nói là cách biệt như một trời một vực vậy. Dưỡng binh pháp, đoạt lấy linh cơ của vạn vật, tôi luyện bản mệnh thần binh cảm nguyên thai mà sinh ra thiên biến vạn hóa, có được vô lượng chi công, có thể chứng vô thượng chi nghiệp. Pháp này trực chỉ phía trên nguyên anh. Đấu mẫu pháp ấn, vạn ấn chi tôn là gốc rễ của đấu pháp. Một khi kết ấn, có thể quỷ thiên diệt địa, có thể nghịch chuyển luân hồi, có thể điên đảo càn khôn. Là tiên pháp. Khóe mắt của Mạc Cầu run rẩy. Tiên nhân có tồn tại hay không thì không có người nào biết được, nhưng tiên pháp thì lại là có tồn tại. Nghe nói truyền thừa cao cấp nhất của chân tiên đạo chính là một cái môn tên là Vô Thủy Tiên Pháp. Nghe nói rất nhiều pháp môn của chân tiên đạo đều do hiển hóa từ cái môn tiên pháp này mà thành. Mà cái môn đấu mẫu pháp ấn này cũng là một cái môn tiên pháp. Đáng tiếc, ấn này có tổng cộng 3 tầng, nhưng trong Ngọc Khuyết Kim Chương này chỉ ghi lại tầng đầu tiên. Dù là như vậy thì cũng cần tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể thi triển ra được. Trong thế giới này có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hay không, mà cậu còn không biết à. Ấn này mặc dù cao minh nhưng lại chỉ có thể nhìn. Đoạt Thiên Quyết. Mạc Cầu hiếp mắt lại, yên lặng cảm ngộ Đoạt Thiên Quyết còn chưa hoàn chỉnh, trong lòng liền là càng kinh ngạc rồi, còn có một phần kinh hỉ. Chỉ vỏn vẹn là một trang Ngọc Khuyết Kim Chương này thôi cũng có thể làm căn cơ của một cái tông môn lớn rồi, hơn nữa còn chưa hẳn không thể đản sinh ra một cái tông môn tương tự như là Thái Ức Tông. Chỉ là một trang thôi, Ngọc Khuyết Kim Chương hoàn chỉnh sẽ còn là cao minh đến cỡ nào? Chẳng lẽ nó thật sự do tiên nhân tạo ra sao? Cọc cọc, tiếng đập cửa vang lên cũng cắt ngang mạch suy nghĩ của Mạc Cầu. Giọng nói của một vị nữ tử mảnh mai truyền đến. Mạc tiên sinh đã đến chưa dùng bữa? À, Mạc Cầu mở mắt ra, đứng dậy. Mời vào. Một vị nữ tử để cửa bước vào, phía sau còn có hai cái nàng nữ tỳ đi theo, tay bưng thịt rượu, phiêu hương bốn phía đang bày lên bàn. Nữ tử thì mặc đồ tơ lụa, bộ dáng thanh tú, tuổi chừng 20. Là thiếp thân thị nữ của Lộc công tử, cũng là quản sự đang phụ trách sự vụ ở bên trong trang viên, tên là Tiểu Thanh. Nàng khuất thân thi lễ, nhẹ nhàng mở miệng. Thanh nhi biết Mạc tiên sinh không thích thức ăn mặn nên đã sai người chuẩn bị một chút rau củ quả, xin mời tiên sinh đánh giá. Ha, Thanh nhi cô nương khách khí rồi. Mạc Cầu nhìn thịt rượu chậm rãi nói. Mạc mổ cũng không có yêu cầu gì về ăn uống cả, có chút cơm chút rượu đỡ đói là được rồi, làm phiền nha. Thức ăn của phạm nhân dù có nấu nướng cao minh đến đâu thì dưới pháp nhãn của hắn vẫn có thể thấy được một chút sâu bọ nhỏ xíu, bã dầu, thậm chí là cặn bẩn. Đây là cái chuyện khó mà tránh khỏi rồi. Mạc Cầu ngồi xuống ăn mấy ngụm, thấy đối phương vẫn luôn khoanh tay đứng ở bên cạnh, ánh mắt khẽ động, liền hỏi. Hả? Cô nương còn có việc sao? Cái này... Nghe vậy Tiểu Thanh cắn cắn môi dưới, mắt nhìn quần áo đơn bạc, khuôn mặt tiều tụy của Mạc Cầu, chần chờ nói. Tiên sinh khí độ bất phàm, chắc chắn không phải là người tầm thường. Không biết ngài có thể giúp thiếu gia nhà ta một tay được không hả? Nàng cũng bị ép đến không còn cách nào nên chỉ đành cầu loạn. Mạc Cầu này có dáng người gầy gò, vẻ mặt tang thương. Theo như lời mà hộ vệ nói, có lẽ là đã luyện được vài ngày võ nghệ, nhưng chắc chắn sẽ không tính là xuất sắc. Khí chất thì không tệ, nhưng phần lớn lại là nho sinh chi khí. Cho dù là thật sự đã từng thân cư cao vị, bây giờ lại kém chút vứt sát ven sông, sợ là cũng đã nghèo rất mồng tơi, đó là cùng đường mặt lộ. Trông cậy vào sự hỗ trợ của hắn ta còn không bằng tìm cái kẻ bài quán đón mệnh còn tốt hơn. Nhưng Tiểu Thanh là người xuất thân nông thôn đại trạch, nào có quen biết với đại nhân vật gì. Người mà nàng có thể nghĩ tới hiện giờ cũng chỉ có Mạc Cầu có khí độ bất phàm ở trước mặt. Lộc công tử sao? Mạc Cầu mặt không đổi sắc. Hình như là hắn cũng không cần sự hỗ trợ của ta. Từ một vị nông thôn tài chủ biến thành con trai của hầu gia, cho dù là con thứ thì cũng là chuyện tốt nha. Không phải. Tiểu Thanh vội vã khoát tay. Mặc dù thiếu gia từ nông thôn tới kinh thành, địa vị cũng trở nên tôn quý, nhưng lại không vui vẻ. Vả lại có rất nhiều người đang bắt nạt thiếu gia. Mặc Cầu cười khả. Tiểu Thanh cô nương nói có lý à? Đúng lúc Mặc Mộ cũng đang muốn chào từ biệt, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy nhiều. Vừa vặn hỏi một chút Lộc công tử có gì cần hỗ trợ đây. Nếu có thể giúp đỡ, ta chắc chắn sẽ làm. Về phần ân cứu mạng, cho dù đối phương không có sức thủ, muốn hắn chết ở một cái nơi như thế này thì cũng không dễ dàng gì. Tiên sinh muốn rời đi rồi. Trên mặt của Tiểu Thanh lộ ra một cái vẻ không bỏ, nhẹ gật đầu. Vậy ta đi gọi thiếu gia. Cùng đi đi. Mặc Cầu vươn tay ra hiệu. Chủ trạch, Lộc Trường Sinh đưa tiễn khách nhân, sắc mặt âm trầm trở về đại sảnh. Ồ thiếu gia, có phải Nhị Phòng lại nói những cái lời khó nghe rồi không? Điền Bá từ trong lão trạch bước ra, thấy vậy thì liền lên tiếng trấn an. Ồ thiếu gia cũng đừng có tức giận, nói như thế nào thì ngài cũng là hậu nhân của hầu gia. Vô luận như thế nào thì cái chuyện này cũng không thể thay đổi được gì. Cho dù sau này không thể kế thừa gia nghiệp, muốn đối phó mấy cái tên hạ nhân còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Bọn hắn là đang cố ý khích ngài phạm sai lầm để nắm lấy được nhược điểm đó. Lộc Trường Sinh yên lặng gật đầu, bỗng nhiên nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai vậy? Hi hi, tiếng cười như là hoàng tước thanh thí im tay. Một cái bóng xanh nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ vọt vào chính giữa của đại sảnh. Ngũ ca, muội tới thăm huynh. Người tới mặc một cái bộ váy ngắn màu xanh nhạt, khuôn mặt xinh xắn, chừng 16 tuổi. Đôi tròng mắt trong suốt như là thanh thủy, trong lúc chớp mắt hiện ra gợn sóng. Triển muội, muội đến rồi sao? Nhìn thấy người tới, vẻ phiền muộn trên mặt của Lộc Trường Sinh lập tức bị quét sạch sành sanh, lại cười nói: Hôm nay tại sao lại rảnh rỗi đến vậy? Vị kia di nương chịu thả cho muội ra ngoài sao? Nữ tử này tên là Lộc Thiển, con gái duy nhất của Tứ Phòng Định Quân Hầu, tính cách cổ quái, bởi vì không có xung đột lợi ích cho nên ở bên trong hầu phủ chỉ có người này là có thiện ý với Lộc Trường Sinh. Hiện giờ tiên sư của Thanh Hà Quan, Vân Sư Thái đã tới hầu phủ rồi, để xem thử những tỷ muội ra đời trong 2 năm này có người nào có thiên phú tu hành hay không. Lộc Thiển cười nói: Đây là đại sự, những người khác đều đã đi tham gia náo nhiệt, muội không thích nên liền chạy tới tìm Ngũ Ca. Trong hầu phủ vốn đã có một vị Ngũ Ca, chẳng qua khi con riêng Lộc Trường Sinh này tới, liền phải sắp xếp lại thứ tự. Cái danh hiệu Ngũ Ca này cũng rơi xuống đầu của hắn ta. À đúng rồi. Lộc Thiển uốn éo cái đầu, lại nói: Lúc tới muội trùng hợp gặp được Minh Đại Ca, huynh ấy nhờ ta chuyển lời cho Ngũ Ca, nói là Đại Phòng sẽ ủng hộ cho huynh, dặn huynh không cần phải sợ. Nếu như có gì cần thì có thể đi tìm huynh ấy, chúng ta chung quy là người một nhà mà. Lộc Trường Sinh hừ nhẹ, vẻ mặt khinh thường. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, sở dĩ hắn được Đại Phòng coi trọng chỉ vì thuận tiện đối phó với Nhị Phòng mà thôi. Bản thân của hắn cũng chỉ là một cái công cụ của đối phương. Người một nhà nói thì dễ, nhưng làm sao mà có thể? Nếu như thật sự là người một nhà, vậy thì tại sao ngay cả đại sự như là Thiên Sư Đăng Môn kiểm tra căn cốt cũng không nói cho hắn biết? Sau khi hắn vào thành liền bị cô lập giam lỏng, đến nay vẫn không thể chân chính bước vào hầu phủ. Nếu như không phải là hầu gia bất hạnh gặp nạn, sợ là hắn sẽ là còn mơ mơ màng màng, còn làm một cái vị thủ tài chủ, hoàn toàn không biết phụ thân của mình lại là Định Quân Hầu tiếng tâm lực lẫy. Ý niệm chuyển động, sắc mặt của Lộc Trường Sinh càng là khó coi hơn. Ân oán của gia tộc giàu có giống như là tóc của phụ nhân vậy, cắt không đứt, lý trả loạn, không có đầu mối sẽ chỉ làm cho hao mòn đấu trí của người ta. Chỉ hận trong tay của mình không có kiếm, trên thân thì vô lực, không thể nào trảm trừ sạch sẽ cho thống khoái một trận à. Hai mắt của Lộc Trường Sinh co rụt lại, hiện ra sát cơ. Thiếu gia. Lúc này một cái giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Mạc tiên sinh cầu kiến. Thanh Nghi hả? Lộc Trường Sinh lên tiếng, trên mặt lộ ra ý cười hiếm thấy, nhìn cái vị thiếp thân thị nữ đang đứng ở bên ngoài. Nơi này không có người ngoài, không cần phải khách khí như vậy, vào rồi nói. Nói xong liền ngồi lên trên ghế dựa mềm, nhìn về phía Mạc Cầu đang bước vào trong phòng. Hờn vết thương của Mạc tiên sinh đã lành rồi sao? Mạc Cầu gật đầu chắp tay thi lễ. Những ngày này đã quấy rầy rồi. Đừng có bận tâm, Lộc Trường Sinh tỉ nói. Tiện tay mà thôi, không tính là cái gì. Mạc tiên sinh đang muốn đi sau, chúng ta cũng xem như quen biết một tràng. Điền bá nè, đi lấy một chút ngân lượng tặng cho Mạc tiên sinh làm lộ tư đi. Cái này không cần, Mạc Cầu khoát tay. Phải cần chứ, Lão Trường Sinh mở miệng. Trên người tiên sinh không có đồng nào, sợ là có nhiều bất tiện nha. Lộc mổ cũng không giúp được cái gì khác, một chút lộ tư tiên sinh không cần phải để ý cái gì. Nói xong liền ra hiệu với Điền bá. Vâng, Điền bá gật đầu khom người lui ra. Không bao lâu sau liền mang một chút bạc vụn bước tới đưa cho Mạc Cầu. Mạc Cầu cười khẽ, đưa tay tiếp nhận ngân lượng, ước lượng một chút, nhìn về phía Lộc Trường Sinh. Đa tạ hảo ý của công tử, Mạc mổ cảm thấy khó xử à? Lại chắp tay tỉ nói. Hình như là Lộc công tử đang gặp phải một chút phiền phức, có cần Mạc mổ xuất thủ tương trợ hay là không? Là Liễu Thanh nói sao? Lộc công tử sững sờ, lập tức bật cười lớn. Mạc tiên sinh nè, đừng có nghe nàng nói bậy, ta không có chuyện gì, tiên sinh cũng không cần phải để trong lòng, đều là một chút chuyện nhà, việc tư nhân mà thôi. Thật sao? Mạc Cầu nhìn về phía đối phương, mở miệng lần nữa. Lộc công tử thật sự là không cần Mạc mổ giúp đỡ hay sao? Lời nói của Mạc Cầu không nhanh không chậm, nhưng lại có một cổ ý chí ổn trọng, cho dù là đối mặt với con trai của hầu gia, thì hắn vẫn giữ thần sắc tự nhiên như là bình thường. Ánh mắt của Lộc Trường Sinh khẽ động, trên mặt có chút hồ nghi. Như thế nào vậy? Người này thật sự có thể giúp được mình hay sao? Quy! Lộc Thiển ở bên cạnh lộ ra một cái vẻ mặt khinh thường. Người đó, thật là không biết nặng nhẹ nha. Ngươi là khách nhân ở nơi này, thì hẳn là đã biết thân phận của Ngũ Ca. Cho dù là Ngũ Ca có phiền phức gì, thì ngươi lại có thể giúp đỡ được cái gì? Giọng nói mang theo một cái vẻ khích tướng, nhưng cũng có ý thăm dò Mạc Cầu. Vậy thì phải xem Lộc công tử muốn cái gì cái đã. Mạc Cầu cười nhạt. Mạc mổ tự hỏi, vẫn còn có chút bản sự nha. Nói khoác mà không biết ngượng. Lộc Thiển biểu môi. Ngũ Ca muốn làm định quân hầu, ngươi có thể làm được sao? Mạc Cầu hiếp mắt, cũng không phải là không được nha. Hả? Sắc mặt của mấy người đều đồng thời khẽ biến. Lộc Thiển sững sờ, lại lập tức tỏ vẻ khinh thường. Lần này không phải là nguy trang, lại nói. Nói cho mạnh miệng, không sợ khóe miệng bị lỡ hả? Định quân hầu dễ làm như vậy sao? Cái thằng vô sĩ nó khoét. Đây là chức vị cần có tu vi luyện khí hậu kỳ, lại là thông thạo đạo binh, chiến trận, đại quân công kích có thể địch lại tu sĩ đạo cơ. Trước không nói mà cầu có thể làm được hay là không, Lộc Trường Sinh có thiên phú tu hành hay không còn chưa biết kìa. Lộc công tử, trên mặt của Mạc Cầu không có gì biến hóa, chỉ nhìn về phía Lộc Trường Sinh. Thứ mà công tử mong muốn chính là cái này sao? Cái này... Lộc Trường Sinh lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, thấy Mạc Cầu nghi mặt, hắn liền có ý tin tưởng, lại bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu nói. Đây chẳng qua chỉ là lời nói đùa của Thiển muội, Mạc tiên sinh không cần để ý đâu. Giả lại... Hắn thở dài một cái. Ta thì không có thích tục sự, ngay cả người một nhà đều không quản lý tốt. Hả, có thể quản được cả một cái hầu phủ, một cái đội quân đây. Đây chỉ là một cái trò đùa mà thôi. Thứ mà Lục Bổ mong muốn chính là nhất nhân chi đạo, nhiều nhất là chăm sóc được cho người bên cạnh, cũng là đã đủ hài lòng rồi. Đây là lời nói thật lòng của hắn ta. Cũng không biết là bị cái gì xúc động mà hắn đã nói thẳng ra. Khi nói xong thì trong lòng của hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tích tụ ở trong lòng dường như cũng đã được đả thông. Không tệ à. Trong mắt của Mạc Cầu mang theo ý tán thưởng. Lộc công tử đúng là rất có hướng đạo chi tâm, mặc dù thiên phú không tốt, nhưng lại như có thể giữ vững được cái tâm này, ngày khác chưa hẳn không thể có được thành tựu đâu nha. Vừa vặn ta có một viên kiếm chủng lại tặng cho công tử, xem như tạ ơn công tử chiếu cố những ngày này. Nói xong bấm tay điểm ra, một cái luồng lưu quang chui vào bên trong thức hải của Lộc Trường Sinh. Lộc Trường Sinh không có thiên phú tu hành, nhưng đã từng tập võ, cũng coi như là có một chút căn cơ kiếm pháp. Mà cầu tiện tay bóp ra một cái viên kiếm chủng, dùng nguyên thần quyết huyễn hóa mà thành, giống như thật mà không phải thật, như ảo mà không phải ảo, ẩn chứa một cái môn kiếm quyết. Kiếm quyết đại xảo nhược quyết, có thể thông tới đạo cơ. Nếu như Lộc Trường Sinh có tâm trí thì có thể cảm ngộ kiếm quyết, tu thành chân pháp. Đương nhiên, kiếm chủng này cũng chỉ là ngoại vật, tương đương với một cái môn truyền thừa. cuối cùng có thể đạt được thành tựu gì hay không phải xem sự cố gắng sau này của Lộc Trường Sinh. Thời gian cũng là số mệnh à. Có lúc may mắn ập đến thật sự là rất bất ngờ. Lộc Trường Sinh thiện niệm nhất thời mà cầu tiện tay truyền thụ đều có thể thay đổi được rất nhiều thứ sau này. Một vị nho sinh đang bước đi trên đường, một con chó già đang lẻo đẻo ở bên cạnh. Trên quan đạo, một người một chó nhìn như là cực kỳ nghèo khổ và chán nản, đang không nhanh không chậm tiến lên. Thỉnh thoảng có người đi đường còn nhìn sang với một ánh mắt tò mò. Trịnh Quốc, một cái quốc gia xa lạ nhưng lại là cái nơi quen thuộc. Tổ miếu bí địa hư không hỗn loạn đã đem mặt cầu tống ra khỏi Vân Mộng Xuyên, vượt qua không biết là bao xa, về tới chốn cũ. Ở đây có chân tiên đạo, có Thái Ức Tông, còn có cả Giác Tinh Thành. Sau khi tỉnh lại, biết được vị trí mà mình đang ở, mà cầu cũng không vội vàng quay trở về Thái Ức Tông, mà là chuẩn bị tới Giác Tinh Thành nhìn xem một chút. Có câu thơ là càng tới gần quê thì lòng càng kinh hãi, cho dù là hắn cũng không thể ngoại lệ được. Đó nè con trai, con xem người kia đi, một thân văn nhân chi khí nhưng lại là đòi phế như vậy. Nếu như không phải gia đạo sa sút thì chính là người chỉ hiểu thi thư, không thông tục vật. Trong một cái đình nghỉ mát ở cách đó không xa, một vị phú thương bụng phệ nhìn về phía mặt cầu rồi thuận tay dạy dỗ cho con trai mình. Có nên sau này con nhất định là không thể chỉ biết đọc sách thôi, mà phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, hiểu được thương mẫu giảng lai thì mới không cần phải đời suốt cái hạ tràng giống như cái thằng này. Nhưng mà con không có muốn. Thiếu niên chỉ không ở chỗ này ngẩng đầu khinh thường nói. Con muốn học tập võ nghệ, tu tiên pháp, đến lúc đó sẽ trả miêu trừ ma, đuổi hết những cái tên yêu nhân kia ra khỏi Trịnh Quốc luôn. Ôi trời ơi, đừng có ăn nói xà lơ. Phú thương nghe vậy thì sắc mặt đại biến, ngay cả hộ viện và quản sự ở bên cạnh cũng lộ ra một cái vẻ mặt lo sợ, vô thức nhìn xung quanh, dường như là đang sợ quấy nhiễu đến cái gì đó. Đéo tổ tông của ta ơi, có mấy lời ngàn giả không thể nói ra đâu nghe. Phú thương thoát đầy mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. Chúng ta tuyệt đối đừng nên gây chuyện với những cái người cao cao tại thượng giống như là thần tiên kia. Chỉ cần thành thành thật thật làm ăn là được rồi. Ôi trời ơi, đúng như vậy đó. Quản sự lúc này cũng nói. Khoảng thời gian trước cũng bởi vì Lý gia tiểu thư hắn trách một câu mà toàn bộ Lý gia mấy chục nhân khẩu đều bị người ta nuốt sạch huyết dụng rồi kìa. Bạch cốt chất thành đống, đến bây giờ vẫn còn không có người nào dọn dẹp. Đó là bởi vì tiên sư của Vô Lượng Cung không có ở đây. Thiếu niên vẫn rất là quật cường, bất quá cuối cùng vẫn là thành thành thật thật không ít, thấp giọng nói. Nếu như mà tiên sư có ở đây, bọn hắn còn dám to gan như vậy hả? Trời ơi tiểu tổ tông ơi. Phú thương vỗ chân một cái. Mặc kệ là Vô Lượng Cung hay là những người nào đó, chúng ta cũng đều không chống nổi, cũng không có giới cao nổi, thành thành thật thật làm ngự là được rồi. Thiếu niên hờ dạ. Đây chẳng phải là thịt cá trên đất mà cho người ta dám giết sao? Ha, vốn là như vậy rồi. Phú thương thở dài. Không phải là có người đã từng nói sao? Cái gì bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Những phạm nhân như chúng ta vốn là súc vật được những người kia nuôi nhốt mà. Cha. Thiếu niên nhíu mày. Lời này không phải là ý đó đâu. Giống nhau cả. Phú thương lúc này khoát khoát tay. Dù sao cũng đều là thân bất do kỷ. Ngươi yên tâm đi, cha nhất định sẽ cho ngươi đo căn cốt à. Cho dù không có thiên phú tu hành thì cũng còn có thể luyện võ nha. Cha sẽ làm thỏa mãn tâm ý của ngươi, được chưa? Vậy là tốt rồi. Thiếu niên hài lòng gật đầu. Thần tiên cũng là do người mà thành, bọn họ làm được, Ngô mẫu ta tại sao không làm được chứ hả? Đột nhiên cách đó không xa lại truyền đến một cái trận vui cười. Chính là hai cái vị nữ tử đầu đội sa mỏng đang nghỉ ngơi dưới bóng cây. Hình như là hai người đã nghe được cái đoạn đối thoại của Phú Thương. Một nữ nhân trong đó liền cười nói. Thiếu niên này đúng là rất có tâm trí nha. Đáng tiếc là không có thiên phú, chung quy là không được. Giọng nói thanh thí yếu đuối ngọt ngào làm cho trong lòng của thiếu niên nóng lên, vô thức muốn đứng lên đi qua bắt chuyện với đối phương một phen. Nào ngờ sắc mặt của Phú Thương lại lập tức đại biến, vội vã giữ chặt thiếu niên, không ngờ thi lễ với nữ tử kia. Tiểu thư nói đúng lắm, đứa con trai này của ta chính là thích vọng tưởng vô vị. Chúng ta không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi, ở cáo từ. Nói xong liền nháy mắt với cái đám hạ nhân ở bên trong đình nghỉ mát một cái, rồi vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, kéo theo vật sống rời xa. Thiếu niên hình như là có chút không vui, nhưng cũng không dám nhiều lời. Thú vị à! Hai nữ nhìn thương đội rời xa, một người trong đó như có điều suy nghĩ nói. Sư tỷ, người nói có phải bọn họ đã phát hiện ra cái gì rồi không? Hai người, một người áo đỏ, một người áo trắng. Nữ tử áo trắng nghe vậy liền lắc đầu nói. Muội đã nói rõ ràng như vậy, ai mà không đoán ra được chứ hả? Vả lại, những cái tên thương nhân này luôn rất là cảnh giác. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ tránh đi thật xa. Đương nhiên là không muốn dính líu quan hệ gì với muội rồi. Ê, đáng tiếc à. Nữ tử áo đỏ than nhẹ. Muội cũng định chơi đùa với cái tên trẻ tuổi kia một hồi. Nguyên dương của hắn còn chưa có mất. Thể trạng thì hơi yếu đuối một chút, nhưng mà cũng có thể chèo chống được tầm 5-3 ngày. Trong giọng nói của nàng mang theo một cái vẻ tiếc nuối. Ở trong thành cũng không thiếu đàn ông, không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Nữ tử áo trắng đạm mạc nói. Tinh nguyên của võ giả càng có lợi hơn cho cái việc tu hành. Bất quá nhớ là đừng có tác cạn địa bắt cá. Vả lại dù sao nơi này cũng không phải là địa bàn của chúng ta. Cho dù là người của huyết sát tông không nói gì, nhưng nếu như gặp được đám người của vô lượng cung thì không chừng sẽ muốn thay trời hành đạo, trả miêu trừ ma. Trong tiếng hừ mang theo một cái vẻ khinh thường. Sư tỷ nè, muội cũng không chỉ muốn tới đây chơi đâu. Nữ tử áo đỏ dùng hai tay chống cằm nói. Muội còn trẻ, ngoài dục niệm ra còn muốn nếm thử nhi nữ chi tình, cảm giác tê tâm liệt phế kia thật là làm cho người ta khó bỏ khó phân. Mà muội cũng không muốn thử cái loại cảm giác này với những cái tên cao lớn thô kệch kia đâu. Sư muội, nếu như muội có ý tưởng này thì tốt nhất là nên cẩn thận một chút à. Nữ tử áo trắng nghiêm giọng nói. Tình là cái chữ đã thương người ta nhất. Hợp hoang tông của chúng ta nhập tình sức thế mà siêu thoát ra, kiên kỵ nhất chính là trầm mê trong đó nha. Trong tông môn có không ít người vì tình cảm mà đã bỏ qua hết thảy, hạ trạng của những người này đều là không tốt đẹp gì. Nếu như quả thật là động tình, mà kể có không nhẫn ra sao thì cũng nhất định là phải giết. Liền tính là lưu lại tâm ma thì sau này sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, cũng là tốt hơn rơi vào bên trong lưới tình. Được rồi, muội biết rồi. Nữ tử áo đỏ khoát khoát tay áo, tỉ nói. Cái loại phàm phu tục tử này, muội chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, còn chưa xứng để cho muội động tâm đâu. Nữ tử áo trắng gật đầu. Muội có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Khu vực ở xung quanh Trịnh Quốc là cái nơi Tam Tông không có quản, vừa lúc có thể xem như nơi thí luyện, tiến vào thành có thể từ từ chọn lựa rồi. Sớm hay muộn gì thì muội cũng phải trải qua cửa ải ma luyện tâm tính này, nếu không thì tu vi khó có thể tiến bộ. Biết rồi. Nữ tử áo đỏ nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua một người một chó ở phía xa, liếm liếm khóe miệng đề nghị. Hay là chúng ta ăn mặn một bữa đi, vừa già vừa xấu, tình thiếu huyết khô, ăn vào vô vị. Nữ tử áo trắng lắc đầu. Còn phải tốn thời gian thi pháp, rút tinh phật tỷ, thần hóa khí huyết, thứ nhận được sau cùng sợ là không còn bằng tiêu hao, chỉ là lãng phí tinh thần. Ai, bỏ đi. Nữ tử áo đỏ thở dài. Muội thật sự là có chút nhớ nhung à. Hai người tu hành pháp môn thôn phệ khí huyết của người sống giống như là phàm nhân ăn cơm, mặc dù ngẫu nhiên có thể bị đói một phen, nhưng lại không thể chịu được lâu. Nếu không thì tu vi sẽ là thụt lùi, trừ phi là đạt tới cảnh giới nhất định thì mới có thể không cần tiếp tục thôn phệ tinh huyết. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hai người liền thu thập một chút đồ vật, thân thể mềm mại nhón một cái, lặng lẽ vô thanh vô tức lao về thành trì. Bên trong cái tòa thành này có đại lượng huyết thực có thể cho hai người thôn phệ. Đối với hai người thì cái chỗ này chính là một cái kho lúa, lại còn liên tục không ngừng gia tăng lương thực. Vả lại, sau khi cái vị sư tỷ trước rời đi, nơi này liền chỉ thuộc về hai người bọn họ, chỉ cần không làm cái chuyện tát cạn ao bắt cá, liền có thể là ăn uống no nê. Đáp, Ma Cầu đạp nhẹ dưới chân, bước đi không nhanh không chậm. Tam Bất Quản, Huyết Sát Tông, Hợp Hoang Tông và Vô Lượng Cung, thì ra là như vậy. Đương nhiên là Ma Cầu đã nghe rõ cuộc đối thoại của mấy người này, chỉ là hắn vẫn luôn phân tâm yên lặng tĩnh dưỡng nhục thân nên không thèm để ý, nhưng cũng đã hiểu rõ. Vào mấy trăm năm trước, Huyết Sát Tông liền bắt đầu khuếch trương ra ngoại giới. Hiện giờ, Trịnh Quốc và các quốc gia ở xung quanh nó đều nằm trong biên giới của Huyết Sát Tông. Cái loại khu vực này thuộc về Tam Bất Quản, nhưng cũng là địa bàn mà các thế lực đều chiếm. Tiên Đảo, Vô Lượng Cung, Huyết Sát Tông, Hợp Hoang Tông đều là ngôi đầu lên. Không biết các tông đạt thành thỏa thuận gì, trong trăm năm gần đây, các quốc gia xung quanh đều không có đại loạn. Nhưng tu sĩ tà đạo thì cần huyết thực, Vô Lượng Cung thì phải đề phòng bọn hắn ăn mòn địa bàn, cho nên nơi này cũng là diễn ra không ít cuộc đấu pháp, chỉ là phàm nhân biết được không nhiều. Hay, xem ra sư tỷ cần phải đổi một cái nơi khác rồi. Mã Cầu cúi đầu trầm tư, quét mắt nhìn con chó trắng có khí tức yếu ớt đi sát ở đằng sau, liền tăng thêm một chút tốc độ. Trong khoảng thời gian này, khí tức của con chó trắng này càng ngày càng thực tế hơn, tu vi đã có thể so với đạo cơ hậu kỳ. Nhưng cái vẻ mê man trong mắt của nó cũng càng ngày càng nhiều hơn, dường như theo thời gian trôi qua, đặc tính vốn có của nó đang dần dần biến mất. Có lẽ qua thêm mấy năm nữa, ngoài thiên phú đang ẩn chứa bên trong cái thân chó này, nó sẽ thực sự biến thành một cái con cẩu yêu bình thường. Giác Tinh Thành. Ma Cầu đứng ở trước thành trì, nhìn qua cái môn lâu trải đầy rêu xanh rách nát không chịu nổi, trong mắt lóe lên một cái tia phức tạp. Trải qua tiên nhân đấu pháp, ma đầu tứ ngược, hơn 30 năm trước, bách tính ở bên trong Giác Tinh Thành đã bị một cái đoàn huyết vụ nuốt chửng hết 7-8 phần. Những người còn sót lại đều cũng đã bỏ đi. Nơi này gần như đã trở thành một cái tòa thành trống. Ma Cầu nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, rồi quay người đi tới mộ phần của Tần Thanh Dung. Thời thế thay đổi rồi, vật đổi sao dời rồi. Trải qua thời gian cọ rửa, cảnh tượng trước kia sớm đã phai nhạt. Những cái nơi chốn khi xưa, thân bằng qua đời, chỉ còn tồn tại trong ký ức của hắn. Bộ dáng của người mà hắn vẫn luôn nhung nhớ cũng đã trở nên mơ hồ không rõ ràng. Con đường đã từng rất náo nhiệt, nay lại không có một bóng người. Có dại mọc đầy ven đường, bóng lưng của một người một chó cũng trở nên có phần tiêu điều và thê lương. Tần Thanh Dung đã từng nói rồi, chuyện mà nàng hối hận nhất chính là tuổi nhỏ vô tri, không biết tâm ý của bản thân mình, ngờ ngờ ngát ngát, sống qua 20 năm, nhìn lại quá khứ đều là cả một sự tiếc nuối. Mà cậu không phải cũng là như vậy sao? Ở Giác Tinh Thành này, hai người cũng chẳng có bao nhiêu nơi là kỷ niệm. Nhưng đây lại là cái chỗ bắt đầu mối quan hệ của hai người, cũng là nơi an táng của Tần Thanh Dung. Ký ức sâu sắc nhất ở Giác Tinh Thành của hai người là khi cùng nhau chạy nạn, đi ngang qua một cái dốc núi từ xa trông về phía Giác Tinh Thành. Đó là cái nơi đặt mộ phần của Tần Thanh Dung. Mộ đất thấp bé không hề nổi bật, vì không làm cho người hữu tâm chú ý, hắn không tận lực mở rộng nơi này, bên ngoài nhìn vào cũng rất là bình thường. Bất quá khi tới được chỗ này thì Mặt Cầu lại là nhíu mày. Bên ngoài phần mộ không hề thay đổi, nhưng bên trong là có chút biến hóa rồi. Một cái tầng linh quang không dễ dàng phát hiện đã bao phủ ám thất bên dưới, đồng kết khí tức của vạn vật, khóa chặt thạch quang không lớn kia. Trận pháp. Trận pháp không hề phá hư phần mộ, chỉ là gia cố lại một chút, nhưng lại cực kỳ dụng tâm. Linh quang ảm đạm cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Vương Kiều Tịch sao? Mã Cầu nhớ rằng nàng từng nói là đã tới qua nơi này một chuyến. Con chó già có ánh mắt tiều tị cũng chậm rãi bước đến chỗ này. Mã Cầu thì đã thay một cái bộ áo vải, tóc dài sám trắng đang sen, ánh mắt già nua, khuôn mặt cũng không tận lực duy trì tuổi trẻ, sớm đã không bằng năm đó nữa rồi. Không biết sư tỷ có còn nhận ra bộ dạng hiện giờ của ta hay không đây? Thường thấy sinh lão bệnh tử, Mã Cầu cũng chỉ thượng miệng thở dài, nghiêng đầu nhìn sang nơi xa còn có một cái ngôi mộ. Đây là của Tân Lục. Tân Lục và Tiểu Sở được an táng cùng nhau, hậu bối Tử Tôn Hưng Thịnh đã qua dời một phần thêm đất, nó đã trở thành một cái mộ viên không nhỏ. Đáng tiếc, hiện giờ cũng đã bị hoang phế rồi. Thậm chí là bởi vì phần mộ của Tân Lục được xây dựng không tệ, cho nên còn bị người khác đào móc, vật bồi táng đều bị đánh cắp, thi cốt cũng không thể yên ổn gì. Mà cầu cúi đầu, trong mắt xuất hiện một cái vẻ muộn phiền. Tiếng thở dài của hắn làm cho cái con chó trắng kia cũng vô thức ngẩng đầu, trong mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, đầu hơi nghiêng, trong mắt xuất hiện cái vẻ nghi hoặc. Con chó già này nên là đã mất đi linh tính vốn có, nhưng chẳng biết tại sao bây giờ nó giống như là được trùng sinh vậy, trong mắt lại hiện lên linh quang, cũng không còn suốt ngày ngốc trệ và mê man nữa. Hoàng Thiên Hậu Thủ tại thượng, nay dời phần mộ của ái thê đi. Mà cầu dựa theo lệ cũ của phàm nhân đọc thầm một cái bài văn cầu nguyện thượng thiên, rồi nhìn về phía phần mộ, vươn tay ra. Hả? Cái này... Anh... Trời trong xanh nắng chói chang, bất chợt xuất hiện tia chớp, mây đen dày đặc, cuồng phong tàn phá bừa bãi, nhật nguyệt vô quang, thiên hồn địa ám. Đôm đớp, giống như là thương thiên đang nổi giận, lôi đình đang gầm thét, vô số tia điện quang xé rách hư không, ở trên chín tầng trời dương lên múa vuốt điên cuồng phát tiết. Ma cầu vươn tay ra trước, thân thể cứng đờ ngay tại chỗ, chỉ có lôi đình đang nổ tung trong ánh mắt, sự phẫn nộ cuốn theo một phương thiên địa. Không có, thi thể biến mất rồi. Kim đang nhất niệm, thiên địa đi theo. Chỉ một thoáng, phạm vi hơn trăm dặm đột ngột u ám, lôi đình gầm thét, mây đen, cuồng phong, mưa to, gào thét mà đến, giống như là thiên thần nổi giận. Ngay cả cái tòa ngọn núi này cũng rung rẩy theo. Là ai? Sắc mặt của Ma Cầu âm trầm, thấp giọng chất vấn. Rốt cuộc là ai? Giọng nói của hắn không lớn, nhưng từng chữ giống như là vạn quân, ép cho thương thiên cũng phải trầm thấp, bất lực mà ngẩng đầu. Anh! Một cái luồng điện quang thô to từ trên cửu thiên đánh xuống, giống như là thiên thần cầm cự nhận bổ vào xuống đỉnh núi, trực tiếp đánh mở dãy núi ra. Anh! Gió cuốn vân dũng, cuồng phong đầu khởi. Bạch! Hư ảnh ở trước mặt, một phần lấp lá. Một người một chó liền đã biến mất, không thấy đâu nữa. Sương Tô Quận, Diệp Uyển Tịch, Diệp Quảng Hòa là hai tiểu muội cũng là đồng môn. Hai người được sư phụ thu dưỡng, vốn nghĩ rằng đợi hai người lớn lên liền đoạt lấy âm nguyên, nào ngờ sư phụ lại là chết trong tay người khác. Cũng bởi vì vậy mà hai người mới tránh thoát bộ kiếp, còn chính thức bái nhập môn hạ của Hợp Hoàng Tông. Thiên phú của hai người chẳng ra làm sao cả, tu vi cũng không cao, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng không tính là xuất chúng trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn, cho nên hai người cũng không hoan nghênh mấy. Nếu như là muốn sinh tồn được ở bên trong Hợp Hoàng Tông, chuyện đoạt tinh phách của người khác này, hai người đã là dùng hết toàn lực rồi. Lần này đến Sương Tu Quận, mặc dù là ở bên trong tầm mắt của các đệ tử chính phái như Vô Lượng Tông, Tiên Đảo, sẽ là không thiếu gặp phải nguy hiểm, nhưng đối với hai người mà nói, thì đây là một cái công việc tốt. Chỉ ít là không cần phải suốt ngày lo lắng hải hùng. Có phàm nhân toàn thành để làm huyết thực, chỉ cần chú ý một chút, đừng có làm cho người khác quá chú mục, thì cuộc sống sau này sẽ là dễ dàng hơn nhiều. Ở hai vị thượng tiên, Lưu Lão Thái Gia chính là đại nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay ở quận thành, nhưng lúc này đang run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí dẫn hai người vào bên trong đại sảnh. Tiểu lão nhân biết thượng tiên rất thanh tĩnh, cho nên chuyên môn dọn ra một cái trò trang viên. Tiền viện của tôi tớ đã trải qua linh dược rụt rửa nhục thân, lỡ trời tạp khí, thượng tiên có thể phân công à? À, Diệp Uyển Tịch chậm rãi gật đầu, nở một cái nụ cười nhạt. Không tệ, thế giới phàm nhân nhiều trọc khí, bất lợi cho tu hành, chẳng qua nếu như vô tâm đạo đồ, dùng để dưỡng lão thì cũng là một cái nơi không tệ. Trang viên thì có diện tích mấy chục mẫu, yên lặng tịch mịch, thạch điêu, hoa cỏ, cách bài trí ở trong phòng đều thể hiện ra tâm tư của người thợ, có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Diệp Quảng Hòa liên tục gật đầu, đôi mắt đẹp cơ hồ hiếp thành một cái hình trăng khuyết. Quả thật là không tệ, chỉ là quần áo chẳng ra sao cả, chế tác cũng rất là kém cỏi, nhưng cách phối màu lại rất có tâm, xem đến phàm nhân cũng có chỗ bất phàm. Nói xong liền vuốt ve cái bộ quần áo hoa lệ tinh mỹ, nhìn về phía Lưu lão gia tử như cười mà không phải cười nói. Thọ nguyên của lão gia tử cũng không nhiều, không sống được mấy năm nữa, không biết lão gia tử có định bán chút xíu tiên thiên chi khí trên người mình hay không. Sắc mặt của Lưu lão gia tử tái nhợt. Quảng Hòa nè, đừng có giỡn kiểu này. Diệp Uyển Tịch liếc nhìn sang rồi nói. Lưu lão không cần phải để trong lòng, lão đã là hiệu lực cho Hợp Hoang Tông nhiều năm như vậy, tỷ muội chúng ta cũng sẽ tuân theo ước định, sẽ không động tới người của Lưu gia. Bất quá 7 ngày phải dâng lên một cái vị nam tử cường tráng hoặc là đồng nam đồng nữ, đây là cái chuyện không thể thiếu nha. Gần Lưu lão gia tử khẽ buông lỏng một hơi, vội vàng gật đầu. Đỡ ngần đón hai vị thượng tiên, lão hủ đã là chuẩn bị 6 cái đôi đồng nam đồng nữ trước rồi, còn có 2 vị võ giả cao thủ hậu thiên chưa mất tinh nguyên, mời 2 vị thượng tiên khai vị. Tốt, cực kỳ tốt. Đôi mắt đẹp của Diệp Quảng Hòa sáng lên, nhẹ nhàng vỗ tay. Chẳng trách là sư huynh lại hài lòng về ngươi như vậy, thậm chí còn mang theo một cái tên hậu nhân xem như đệ tử, ngươi đúng là rất hiểu chuyện à. Đối với hai người bọn họ mà nói thì đồng nam đồng nữ và võ giả hậu thiên đều là linh dược đại bổ. Nếu như có thể trường kỳ phục dụng, tu vi liền có thể đại tiến rồi. Có lẽ là 10 năm sau liền có thể tiến giai luyện khí hậu kỳ. Đến lúc đó, 2 tỷ muội đồng tâm hiệp lực chưa hẳn là không thể đoạt được trúc cơ đan. Lão gia tử lúc này nhếch miệng cười, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn cũng là triệt để yên lòng. Mặc dù Hợp Hoang Tông là tà giáo, nhưng không phải là người nào cũng là ma đầu khát máu thành cuồng, mà ngược lại, đa số bọn hắn đều rất có lý trí, còn là xảo trá đa mưu, thậm chí còn có thể làm cho người khác được hưởng cực lạc. Có không ít người vì vậy mà cam nguyện mất mạng rồi. Diệp Yến Tịch cũng lộ ra một cái vẻ hài lòng. Nghe nói trong thành có sản nghiệp của Hợp Hoang Tông hả? Ồ, gần. Sắc mặt của Lư Lão Gia Tử nghiêm lại nói. Nếu lão nhân có thể có được như ngày hôm nay đều do Thượng Tông ban tặng, mọi thứ của Lư gia đều do Thượng Tông ban cho, tất cả sản nghiệp đều là của hai vị nha. Lão già nhà ngươi quả thật là biết nói chuyện. Diệp Yến Tịch cười cười, liếc mắt nhìn hắn ta. Nàng không giống như là muội muội của mình, dung mạo đoan tọa, khí chất cao quý, một bộ cao cao tại thượng, nhưng trong lúc lơ đãng nở nụ cười đều có thể câu dẫn tâm thần của người khác. Cho dù Lư Lão Gia Tử đã trải qua khảo nghiệm thì lúc này cũng không nhịn được giật mình trong lòng, dưới bụng khô nóng, hô hấp gấp rút, trong đầu mịt mờ rung động. Diệp Yến Tịch lại là tiếp tục mở miệng. Sản nghiệp mà ta nói không phải là vàng bạc. Dân. Lư Lão Gia Tử hoàng hồn, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Còn có một cái kỹ quán chuyên môn mời chào khách khứa, người có thể đến những cái nơi này tiêu phí đa phần là phú thương võ giả, gia thịt tinh nguyên mạnh hơn những phàm phu tục tử bình thường khác rất nhiều. Dù là có một vài võ giả mất tích thì cũng sẽ không có người nào để ý tới đâu. Trước đây quan tiên tử rất thích tọa trấn chỗ này, mời chào nam tử làm khách quý, thanh danh vang dội, hấp dẫn không ít người, hơn nữa còn thuận tiện tuyển chọn những đệ tử phù hợp yêu cầu của Hợp Hoang Tông. Thật hả? Hiển nhiên là Diệp Quảng Hòa cũng biết cái vị quan tiên tử này, nghe vậy liền tỏ ra khinh thường. Tiện nhân, da thịt liền không đáng tiền như vậy, ở bên trong trụ sở của tông môn còn giả bộ thanh cao, chắc là sợ bị người khác nhòm ngó nguyên khí của mình. Lư Lão Gia Tử nghe xong thì cũng không dám tiếp lời, lại tiếp tục nói. Còn có một cái môn phái chuyên làm nghề bắt cóc, dùng nhiều tên ăn mày để mà che giấu, bọn hắn có đường có thể tìm được đồng nam đồng nữ ở khắp nơi để mà đổi tiền, chỉ là có lúc hạ thủ không biết phần tất, ngay cả người của phú thương và quan lớn cũng dám động tay động chân, rước lấy phiền toái không nhỏ. Không tệ. Trên mặt của Diệp Yển Tịch tỏ ra một cái vẻ tán thưởng. Làm rất tốt, mọi thứ đều cân nhắc rất là chu toàn, xem ra sau này tỷ muội chúng ta đều phải dựa vào ngươi rồi. Không dám. Lư Lão Gia Tử sắc mặt tái nhợt, vội vã quỳ xuống đất. Nếu lão nhân chỉ là nô bộc của thượng tiên, hiệu lực phân ưu cho thượng tiên là chuyện nằm trong bổn phận. Đứng lên đi. Diệp Yển Tịch cũng chỉ thuận miệng chẳng ép một câu, khoát tay nói. Ở trong thành còn có thế lực nào khác không hả? Ta nói là những thế lực có thể làm cho chúng ta phải chú ý kìa. Lư Lão Gia Tử nghĩ rồi nói. Có một cái linh tố phái, chủ môn có tu vi tiên thiên, nhưng cũng không tính là gì. Nhưng mà cái phái này y dược cao minh, có quan hệ không tệ với vài vị tiên gia. Giả lại sau lưng của bọn hắn dường như có Thái Ức Tông chống lưng, cho nên nếu như gặp phải xung đột, không phải vạn bất đắc dĩ thì Lư gia đều sẽ nhường một chút. Cái khác thì liền không có đâu. Sương Tư quận cũng không tính là một cái quận lớn, lê dân bách tính cũng không nhiều, còn không có tu tiên thế gia, chỉ có một cái linh tố phái. Cho nên những năm này Lư gia sống được rất là hài lòng. Vậy có xuất hiện Liễn Thiên Nhân hay là không? Bỗng nhiên có một cái giọng nói lạnh như băng vang lên. Hơn 30 năm trước gần đây có từng xuất hiện thi dịch hay là không? Có. Lư Lão Gia Tử vô thức gật đầu, lập tức phát hiện ra không đúng, thân thể đột nhiên lùi lại. Trong tay đã là xuất hiện thêm một cái thanh chủy thủ. Ngươi là ai? Không biết từ lúc nào mà ở trước cửa đã xuất hiện một cái người một chó. Kẻ nào? Ma Cầu xõa mái tóc dài, lặng lẽ mở miệng nói. Liên Thiên Nhân đó ở đâu? Là ngươi. Diệp Quảng Hòa trao mày nhìn về phía Ma Cầu. Ngược lại là do ta nhìn lầm. Thân là người tu hành, linh khiếu mở rộng, cho nên nàng nhớ được cái vị người qua đường mà mình gặp được trước đó không lâu. Nhất là cái con chó già kia, làm cho người ta ký ức khắc sâu. Nhưng lúc này khác xa lúc trước, khí tức như nến tàn trong gió đã không còn. Mà lúc này tinh khí trên người của Ma Cầu giống như là một cái hỏa lô đang bị đốt cháy. Chỉ cần tới gần liền tạo cho người khác một cái loại cảm giác như là đang bị thiêu đốt. Khí huyết thật sự là quá dư thừa. Diệp Quán Hòa vô thức liếm môi một cái, trong lòng đại động. Vậy mà ngươi tự mình đưa tới cửa, ta cũng không cần phải khách khí nữa rồi. Cẩn thận! Diệp Uyển Tịch tương đối ổn trọng, nhíu mày mở miệng. Không thể khinh thường! Mặc dù vừa rồi hai người đang phân tâm chuyện khác, không chú ý đến tình huống chung quanh, nhưng người này có thể tới được cự ly gần như vậy mà không bị phát hiện cũng là rất không tầm thường. Trong lòng của nàng vô thức sinh ra báo động. Biết rồi! Khóe miệng của Diệp Quảng Hòa hơi vểnh lên. Một phàm nhân mà thôi, có khí huyết mạnh mẽ thì lại làm được cái gì? Trong khi nói chuyện, nàng ta khẽ vung tay lên, hợp hoang mạc xoay tròn giữa không trung, mấy chục tia sáng bắn ra trong nháy mắt đã bao phủ đình viện to lớn. Trận pháp. Uy năng của trận pháp này không lớn, chỉ có thể khống định mà thôi. Nếu gặp được tu sĩ luyện khí hậu kỳ thì chỉ cần một kiếm liền có thể phá nát. Nhưng đối phó với một giới phàm nhân chưa mở ra linh khiếu thì có thể làm cho người ta triệt để mê thất trong đó rồi. Nhưng mà ở chỗ này, độc khí nhất đầy thiên địa, linh cơ mông muội không hiện. Phàm là người tu hành có chí đạo đồ cũng sẽ không lưu lại. Cho dù là có cao nhân ẩn hiện, bỏ đạt sống riêng thì cũng sẽ không đi ở trên quan đạo như thế. Cho nên hai nàng mới nghĩ rằng thực lực của người này cũng sẽ không mạnh cho lắm. Nhiều nhất chỉ là một cái võ giả tiên thiên có chút nội tình mà thôi. Là của ta! Diệp Quảng Hòa kêu khẽ một tiếng, thân thể mềm mại vọt lên, bay tới gần. Đồng thời trong mắt hiện ra ánh sáng mê ly lặng lẽ bao phủ mặt cầu. Hạt tâm pháp mục, dùng dục niệm làm dẫn, tơ tình vì tiếng, xuyên thấu qua cái đôi mắt ảnh hưởng đến người khác. Cái môn pháp thuật này chính là lưỡng nữ tự cho là học được từ trong tay của trưởng bối tông môn, có thể dẫn động dục hỏa ở trong lòng của người khác, làm cho người đó triệt để mê thất lý trí. Khi người thường gặp phải, cho dù là tâm tính kiên định thì cũng sẽ là cảm xúc chập trùng, khí huyết sôi trào, trong đầu xuất hiện cảnh tượng rất là nhiều mỹ nhân. Diệp Hoán Hòa nắm chặt thanh đao, nhẹ nhàng vạch một cái. Sau một khắc thì chính là cảnh tượng da thịt của người trước mắt này vỡ ra, khí huyết nồng đậm mới mẻ tiết ra để cho nàng ta thôn phệ và luyện hóa. Nhưng mà đằng đắc, thần sắc của Diệp Quảng Hòa sững sờ, ngờ ngờ ngát ngát nhìn xem cánh tay bị gãy của mình, trong mắt hiện ra một cái vẻ mê man. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì? Rồi vậy thì bác xin dừng tập 148 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp các đầu hữu ở tập 149 của bộ truyện này. Quá đuối, quá buồn ngủ rồi, ngủ cái mới được. Xin cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Tạm biệt và xin hẹn gặp lại.